Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1837, Thượng Tiên Giới. Một quyền liền đem toàn bộ hình ảnh cho đánh phá. Lâm Tiêu trên bàn tay xuất hiện một vật, là một cái hình thoi trong suốt hình dáng tinh thể. Bên trong có một cái điểm nhấp nháy, phía trên bao phủ một loại đặc thù nào đó lực lượng. Cầm lấy một cái không biết là thứ gì tinh thể, Lâm Tiêu nếm thử dùng thần niệm tiến hành câu thông. Trong sát na, thiên địa biến sắc, hắn đi tới một nơi bình đài. Bình đài ra là kia mờ mịt mây mù, mà tại trong mây mù là từng hình ảnh. Phía trên có mỗi cái cửa động hình ảnh. Đây phải, Lâm Tiêu kích động trong lòng. Hắn trong tay cầm hình thoi tinh thể, đang nhìn xa xa cảnh tượng, tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì. Ha ha, tựa hồ là tòa động phủ này khống chế khí vật. Lâm Tiêu lẩm bẩm lên tiếng nói ra. Chính hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào một nơi khống chế mật thất, phá vỡ trận pháp, liền có thể lấy được cái này khí vật, từ đó khống chế bộ phận động phủ quyền trưởng khống. Đi. Bàn tay mở ra, trong suốt tinh thể từ trong lòng bàn tay hắn vị trí bắt đầu tung bay lên. Hướng lên bầu trời phía trên một cái lớn hình thoi tinh thể bay đi. Lâm Tiêu hắn chú ý đến, ở miếng kia tinh thể một cước có một cái vỡ vụn địa phương. Mà chỗ đó chính là cùng trong tay hắn hình thoi tinh thể tương đồng. Chút nào không khác biệt, răng rác. Hình thoi tinh thể với mình bản thể tiến hành lẫn nhau hấp dẫn. Trực tiếp liền dung hợp lại cùng nhau. Lâm Tiêu thấy vậy, vội vã nặn ra một giọt máu đỏ tươi. Hướng về hình thoi tinh thể tung bay lên mà đi. Trùng hợp ngay tại tiểu tinh thể cùng đại tinh thể dung hợp thời khắc. Bay đi trong đó, Lâm Tiêu dòng máu bước vào tinh thể. Bắt đầu bị luyện hóa. Hướng theo huyết dịch luyện hóa. Vậy mà cùng tinh thể tạo lập được một loại nào đó liên hệ vi diệu. Kỹ lưỡng cảm ngộ, tâm linh chiếu xạ phương tiện sẽ chiếu ra toàn bộ hang toàn cảnh. Đem một số người động lòng lộ tuyến xong trong lòng. Hắc hắc, tại đây quả nhiên không phải là người tầm thường nhà địa phương ngây ngô. Liền đang nắm trong tay tòa động phủ này thời điểm, Lâm Tiêu tại động phủ trong khắp ngõ ngách phát hiện một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này đã rất nhiều năm cũng không có dùng qua. Hôm nay bị Lâm Tiêu phát hiện, tự nhiên cũng phát hiện muốn khởi động chỗ ngồi này đánh trận cần phải tiêu hao năng lượng cơ hồ là rất khổng lồ. Âm âm, hâm mộ giữa, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu chấn động. Không chỉ là hòn đảo, ngay cả nước biển cũng đang suy nghĩ đến hòn đảo bên này rót ngược mà tới. Dừng lại ở bờ biển thuyền bè cũng bắt đầu lắc lư. Thậm chí cách gần đó thuyền bè trực tiếp liền bị xoắn nát tại trong biển rộng, hút vào đến hòn đảo phía dưới sâu và đen bên trong huyệt động. Mau nhìn, tòa đảo này tựa hồ có cái gì không đúng. Phía trên đảo có người nói, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chân trời. Chỗ nào tựa hồ đang dao động. Không tốt, hòn đảo lơ lửng. Đây là muốn đem chúng ta thoát lực vốn có thế giới. A, thần A, cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta không muốn chết. Các đại thế lực người đều chú ý độ đến nơi này. Một chút, đồng thời bắt đầu chuẩn bị. Âm âm, cả hòn đảo nhỏ đang không ngừng kéo lên. Tựa hồ muốn đi vào một cái kỳ dị địa phương. Hòn đảo xung quanh thất sắc quang mang trực tiếp liền vỡ vụn. Đồng thời một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp liền từ trên trời rơi xuống, tiếp dẫn đến cả hòn đảo nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Lần này tất cả mọi người đều mơ hồ rồi, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên ngoài màu vàng bình chướng so với thất sắc bình chướng tựa hồ càng thêm bá đạo, căn bản ra không được, ngay cả đụng chạm cũng không thể. Hòn đảo vẫn đang không ngừng kéo lên. Lâm Tiêu tại hang bên trong từ khống chế trên bệ đá. Hắn nhìn thấy cả hòn đảo nhỏ tại bay lên không? Xảy ra chuyện gì? Ta không có gì cả động a. Lâm Tiêu có chút nóng nảy, tại 5 mét vuông trên bình đài qua lại đi tới đi lui, cũng không biết nên làm cái gì. Phía trên đảo tại một lần run rẩy, tựa hồ bước vào đánh một hồi loạn lưu bên trong. Bọn hắn tại màu vàng ánh sáng trong vách cũng có thể cảm giác được bên ngoài loạn lưu phi thường hỗn loạn, hơi bất cẩn một chút liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà cũng là bởi vì đạo ánh sáng này vách tường tồn tại, bọn hắn mới có thể như thế an toàn. Mau nhìn, đó là cái gì? Phượng hoàng, tại đây tại sao có thể có phượng hoàng? Còn nữa, đó là long. Chúng ta cuối cùng tới nơi nào a? Có long, có phượng, còn có đó là màu đen tháp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Long phượng đang vì bọn hắn tiếp dẫn, đem bọn hắn dẫn nhập mặt khác vẻ mặt thế giới. Thời gian vừa lúc đó phảng phất gia tốc một dạng. Phía trên đảo linh khí bắt đầu bành trướng, dần dần linh khí bắt đầu hóa xương, bắt đầu tiến hành biến đổi về chất. Trong sương mù tồn tại linh khí so với phổ thông linh khí được rồi quá nhiều, phi thường tinh thuần. Ngay cả Lâm Tiêu cũng đều có thể cảm nhận được linh khí chung quanh biến hóa. Cốc cốc cốc, phía trên đảo run rẩy, lần này lay động so với bên trên một lần càng thêm lợi hại. Cuối cùng chúng ta đi đến nơi nào? Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà ánh sáng trên vách đá có phi thường nồng đậm quang mang. Bọn hắn cơ hồ không thấy rõ bên ngoài là địa phương nào, chỉ có thể thông qua đỉnh đầu đạo này đạm bạc màn ánh sáng nhìn thấy nhất long nhất phượng tại dẫn dắt ly. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo chim tiếng kêu. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, khoảng trên bầu trời, phượng hoàng cùng một cái hung thú đánh. Hung thú mọc ra một đầu long đầu, nhưng mà thân thể xác thực một đầu rùa đen. Đây không phải là trong truyền thuyết trấn thủy thần thú long quy sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Dừng nhớ cũng là buồn bực. Mình không phải là kích hoạt động phủ sao? Làm sao sẽ xuất hiện cục diện như thế? Tựa hồ có người ở triệu hoán tòa động phủ này, mà tòa động phủ này đi thông địa phương cũng không biết là chỗ nào. Thoáng qua khoảng, con thú dữ kia bị long cùng phượng hợp lực đuổi chạy. Ta sẽ còn trở lại, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Long quy lôi kéo tàn phá thân thể, áo não chạy trốn, tốc cực nhanh, một đường chạy, một đường mắng không ngừng, mà long phượng không dám đuổi theo. Bọn hắn còn có nhiệm vụ trên người, chính là muốn dẫn dắt hòn đảo này bước vào phía trên thế giới. Mọi người ở đây cho rằng chỉ có hai cái thần thú thời điểm, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm khác. Long quy tiểu tử kia, có phải hay không lại tới? Ta huyền vũ nhất tộc phản đồ, hôm nay còn dám ra đây làm càn. Chờ ta lên rồi, tất nhiên sẽ gọi chủ nhân thả ta mấy ngày đi ra ngoài chơi. Ta tất nhiên để cho cái kia nghiệt chướng biết rõ cái gì là thật lòng huyền vũ nhất tộc. Mọi người, thất kinh. Đạo thanh âm này là từ dưới chân của bọn họ truyền đưa tới. Rất hiển nhiên tại dưới chân của bọn họ có một con thần thú chính đang nâng lên hòn đảo. Không, Lâm Tiêu cặp mắt sáng lên. Trên bầu trời là long phượng dẫn đường, mà phía dưới chính là bạch hổ cùng huyền vũ hai đầu yêu thú cường đại tại lôi kéo hòn đảo. Bọn hắn tại đây không biết đợi đã bao nhiêu năm, tựa hồ liền đang chờ một khắc này. Chúng ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có người bổ toàn kia đạo năng lượng thạch. Chúng ta liền có thể tiếp tục kia đạo năng lượng thạch, trực tiếp đánh vỡ bình chướng, bước vào một mảnh thiên địa khác, từ đó tìm về thân thể của mình. Huyền Vũ, ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Chúng ta vì chủ nhân giữ nhiều năm như vậy đồ vật, hôm nay hắn rốt cuộc được như nguyện. Hơn nữa tựa hồ còn chiếm được một tiểu gia hỏa. Thanh long trên bầu trời thay đổi long đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu địa phương sở tại. Tiểu tử, ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta ở đây nói cho ngươi, chúc mừng ngươi thành công kích hoạt hòn đảo này lực lượng khống chế. ngươi cũng nắm giữ bộ phận lực lượng. Bất quá trong mắt của ta, ngươi còn chưa đủ mạnh. Ngươi căn bản không đáng chủ nhân toàn lực ứng phó. Bất quá, ngươi vận khí rất tốt. Chủ nhân vậy mà không định giết ngươi, mà là tính toán bồi dưỡng ngươi. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi biết đủ đi. Người như ngươi, bước vào phía trên thế giới, chỉ có một khả năng, đó chính là tự rước diệt vong. Bất quá ngươi yên tâm, có chúng ta mấy lão già, ngươi sẽ không chết, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe thấy bên tai thanh âm, Lâm Tiêu có chút buồn bực. Ngay tại sát na trong thời gian bất thình lình, cả hòn đảo nhỏ vì đó run nhẹ. Xem ra là đến chỗ rồi. Ngay tại hòn đảo rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Tiêu bị mang đi, mà hòn đảo cũng bắt đầu thu nhỏ, biết rõ biến thành một viên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi trần. Tiểu tử, ngươi bây giờ chính là danh nhân a, cho rằng mặc lên màu trắng văn lộ người từ trong bạch quang đi ra. Ngay tại Lâm Tiêu buồn bực thời điểm, trong ánh sáng lại đi ra một cái nữ tử, thân mặc màu đỏ đầm. Ha ha ha, tên người ở nơi nào? Ta xem một chút. Quang mang bên trong sớm một lần đi ra hai người, một người vóc dáng khôi ngô, một người vóc dáng thon dài xoáy khí. Hai người tướng mạo nhất định chính là một cái anh tuấn tiêu sái, một cái khổng vũ hữu lực. Đều nói đủ đi, chúng ta thì đi đi. Quang mang tản đi, vào mắt chính là từng ngọn nguy nga đỉnh núi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Trong lúc bất chợt, mảnh thiên địa này phía dưới xuất hiện một đạo phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm. Từ thành thú nghe thấy cái thanh âm này thời điểm, thân thể cũng là cương cứng. Thiên điện bạn nghịch ngươi. Thanh Long sắc mặt đại biến, đem Lâm Tiêu bảo vệ ở sau lưng. Lâm Tiêu cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, ló đầu ra đầu lâu nhìn thấy bốn phía, đồng thời thần trí của hắn cũng đang dò xét xung quanh có vật gì. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không nên dùng bừa bãi thần thức tại đây thăm dò, không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thanh Long trao mày nói ra. Đúng vậy a, tiểu tử, chỗ này có thể không phải người nào đều có thể tới. Đặc biệt là các ngươi một đám này từ phía dưới trên thế giới người tới. Lâm Tiêu ngốc, phía dưới thế giới, bên trên người tới, đến cuối cùng là địa phương nào? Xem ngươi như vậy mê man, khẳng định cũng không biết tại đây là địa phương nào. Phượng Hoàng cười híp mắt nói ra. Nơi này là thượng tiên giới, là trong miệng các ngươi bên trên diện thế giới, mà các ngươi địa phương sở tại là dưới tiên giới. Đương nhiên trong khoảng cách tiên giới còn cách một đoạn, đó chính là bên trong tiên giới. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, mình tựa hồ đi tới không được địa phương, mà hôm nay bên ngoài xuất hiện một người, ngay cả bốn người bọn họ cũng phi thường kiêng kỵ. Ngươi thấy chính là thượng tiên giới rồi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết tại đây có thể không nên tùy ý sử dụng nguyên thần của ngươi chi lực, bởi vì nơi này cường giả rất nhiều, nhiều đến ngươi không có một cái chọc nổi. Thanh Long thẳng thắn nói ra. Lâm Tiêu không để ý lắm, nếu đi tới thượng tiên giới, linh hồn mình phía trên đột nhiên buông lỏng một chút, phong ấn tự động giải khai. Thuận theo mà tới chính là không thể dùng ngôn ngữ hình dung bàng bạc linh hồn chi lực. Hừm, không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Huyền Vũ vội vã đứng dậy, nói ra, các ngươi đi mau, ta cản ở phía sau. Thiên điện kẻ phản nghịch không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá chúng ta có bao nhiêu thời gian chưa có tới đến địa phương này. Nhỏ nhỏ một cái thiên điện bạn nghịch người liền ngông cuồng như vậy. Huyền Vũ đại hán trong tay cầm cự phủ, người đứng tại không trung, nhìn trước mắt một đoàn năng lượng đang chậm rãi ép tới gần. Mặc dù đối phương đã từng là thiên điện người, nhưng mà hôm nay đã phản trốn thoát, công lực đại trướng, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá liền tính như thế, hắn Huyền Vũ cũng không phải một cái dễ khi dễ người. ẩn tàng nhiều năm lực lượng, rốt cuộc tại lúc này lộ ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp liền từ huyền vũ thân thể cường tráng dâng lên ra. Xung quanh không gian đều có chút vặn vẹo dấu hiệu, mà hắn chui này cự phủ phía trên bốc khí rồi huyền hào quang màu vàng. Ai, muốn chết liền đứng ra, không trở ngại ta giết người. Vừa lúc đó, một đạo mê mang thanh âm truyền vào huyền vũ trong tai. Một tia sáng từ đàng xa thật nhanh bắn tới. Huyền vũ giơ lên trong tay cự phủ, chặn ở trước người. Cong, quang ảnh đánh vào cự phủ mặt ngoài. Huyền vũ cũng là lui về phía sau 4-5 bước mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Tuy nói là ở trên hư không, nhưng là người như vậy có thể làm cho mình lùi về sau. Tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật gì. Huyền vũ rốt cuộc lộ ra biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía đối diện bạch quang, trong mắt cũng nhiều thêm vẻ kiêng kỵ. Đây cũng không phải là nháo nháo đùa giỡn. Trước mắt người là thiên điện đi ra ngoài, công lực tự nhiên không thể khinh thường, tuyệt đối là một vị đỉnh phong cường giả. Tại đây có thể trở thành đỉnh phong cường giả, nhất định là đã nhận được phụ cận cơ duyên. Sở dĩ lão đại của bọn hắn lựa chọn tại đây làm thành điểm truyền tống, chính là nơi này có vô cùng to lớn cơ duyên. Coi như là bị đối phương đã nhận được bộ phận cơ duyên, vẫn như cũ có rất nhiều lớn đặc biệt cơ duyên. Chết! Bạch quang tản đi, quang ảnh bên trong là một cái khắp người đều là màu trắng nam tử. Ngay cả thân thể của hắn da thịt cũng là hiện lên bệnh trạng màu trắng. Xem ra là công pháp tu luyện xảy ra vấn đề. Hừ, tiểu nhân vật. Huyền vũ mặt đầy nộ khí, trong tay cự phủ mãnh liệt hướng về mới chém tới. Lực lượng khổng lồ hướng về nam tử thân thể đánh tới. Không tốt, mắt thấy đến hắn búa liền muốn bổ tới đối phương đầu lâu rồi. Bỗng nhiên huyền vũ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Thân thể của hắn lập tức hướng về sau lưng nhún nhảy mà đi. Không ra một hồi, huyền vũ tránh được địa phương, liền xuất hiện một cái thủ ấn. Thủ ấn trực tiếp liền đem hư không vỡ vụn. Cổ lực lượng này mạnh mẽ đến mức nào? Được hiểm, nguy hiểm thật, cổ lực lượng này thật mạnh. Huyền vũ trong tâm lau mồ hôi một cái, nhìn thấy hư không đều bị chấn nát, một hồi liền không có sức rồi. Chạy đi, chạy như bay. Huyền vũ liền bắt đầu đường chạy. Ngươi muốn bỏ chạy sao? Thiên điện cường giả nhìn thấy huyền vũ đường chạy, ngóc đầu lên, nghiêng đầu nhìn thấy huyền vũ phương hướng trốn chạy. Ngươi nếu như cảm thấy chạy liền có thể giải quyết vấn đề, vậy ta có nhiều vấn đề đều giải quyết xong. Thiên điện cường giả nhìn thấy đã càng chạy càng xa huyền vũ, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đột nhiên, không gian ba động, thiên điện cường giả trên mặt nhiều hơn vẻ tươi cười. Một giây kế tiếp hắn liền biến mất. Khi hắn tại một lần xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở huyền vũ đằng trước. Làm sao có thể? Huyền vũ trợn to hai mắt, nhìn thấy xuất hiện ở phía trước thiên điện cường giả, thấp thỏm bất an trong lòng. Ngươi còn muốn chạy tới đó à? Ngươi là không chạy thoát được. Thanh âm âm dương quái khí trực tiếp liền đem huyền vũ chấn thu. Lấy rồi, đột nhiên một cổ lực lượng vô hình xuất hiện ở xung quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.